Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 798. Chương 798 băng điêu trở về. Thật sự là dắt một phát động toàn thân. Về sau ở thành Yến Kinh căn cứ không chừng sẽ gặp được cái gì phiền toái. Khó trách Bạch Tiểu Khê những người đó như vậy tôn trọng nàng. Chu Soái Nghệ cả người hưng phấn, quơ chân múa tay, nàng thật là lợi hại. Đúng vậy, còn hảo ngươi không có xem thường nàng. Chu Nhất Minh tức giận nhìn không có cái hình tượng Chu Soái Nghệ kia, nhưng không, liền tính chị Bạch Linh không lợi hại, ta cũng sẽ không xem thường nàng. Chu Soái Nghệ lộ ra trắng tinh hàm răng, tùy cơ đụng phải đâm chính mình phụ thân. Lão ba, cái kia, ta về sau tưởng đi theo hắn, dù sao gia gia cũng không thích ta, đến lúc đó ngươi lại muốn bồi lão mẹ, ta nhưng không muốn đi theo các ngươi mông mặt sau. Tùy ngươi. Chu Nhất Minh cư nhiên chút nào không lo lắng chính mình con trai sinh mệnh an toàn giống nhau. Ngươi nói, đến lúc đó đừng đổi ý. Hắc hắc, kia lão mẹ bên kia liền làm ơn lão ba. Chu Soái Nghệ cười hi hi nói. Liền ở ngay lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng kêu từ bọn họ đỉnh đầu gào thét mà xuống. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng rùng mình. Ngẩng đầu thời điểm nhìn thấy một bôi trên không biết khi nào dâng lên ánh trăng dưới lóe u lam quang mang thật lớn điểu. Kia chỉ điểu mở ra cánh ước chừng có hơn 20 mễ trường, thật lớn thân hình giống như thật lớn băng điêu đã trở lại. Không ít người trong mắt lóe kinh hỉ chi sắc. Rốt cuộc tại đây phía trước có thể ủy thác bọn họ đi Yến Kinh nội thành vì bọn họ tìm kiếm bọn họ yêu cầu đồ vật. Phải biết rằng Yến Kinh nội thành rất lớn, chỉ là bộ đội người không biết muốn thu bao lâu mới có thể toàn bộ thu hảo. Trong lúc này, bọn họ có quyền lợi đi Yến Kinh nội thành thu thập bọn họ yêu cầu đồ vật. Nhưng hiện tại loại tình huống này có vô pháp chính mình đi. Hơn nữa Bạch Tiểu Khê đầu chuyển động mau, rốt cuộc đã có nhận thức Mạnh Quảng cùng Chu Nhất Minh đám người ủy thác chính mình đi giúp bọn hắn thu điểm đồ vật, hơn nữa lấy tinh hạch làm trao đổi. Bọn họ không có không đồng ý đạo lý, vì thế liền mở mua bán, người khác trong tay gì cũng không có, liền dư lại tinh hạch. Hơn nữa còn có một phần tinh hạch chưa từng tới tay, cho nên đem trong tay tinh hạch dùng để trao đổi. Lấy tiền thời điểm liền giao cho Tiểu Vương Kiệt Minh. Tiểu Gia Hỏa nhìn kia tinh hạch tiền vào túi tiền, đôi mắt tỏa sáng. Ai có thể nghĩ đến kia băng điêu phi xuống dưới lúc sau, mọi người cũng không dám tới gần. Nó lại đối với Bạch Linh kêu lên, trong thanh âm cư nhiên mang theo một tia nịnh nọt. Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã trở lại. Tha nó đi, này qua lại thác đồ vật đều mau biến thành chuyển phát nhanh viên. Mọi người ồ lên, trời ạ, này chỉ băng điêu cư nhiên là của nàng. Ta sát, lợi hại như vậy còn chưa tính, còn muốn thêm một con cấp bậc như vậy cao băng điêu. Này còn có để chúng ta sống. Giây tiếp theo, liền nghe được một cái có chút thời kỳ vỡ giọng thanh âm truyền đến. Tỷ, tỷ, ngươi đã trở lại. Bạch Linh ngẩng đầu liền nhìn đến khiêng hai cái túi da rắn từ băng điêu thượng xoái khí nhảy xuống Bạch Tiểu Khê. Bạch Tiểu Khê trên mặt còn mang theo một tia cho bụi, trên mặt lại tràn đầy tươi cười. Lập tức đem trong tay túi da rắn giao cho một bên Lý Phương. Chị Lý Phương, phiền toái ngươi đem mấy thứ này phân đi xuống. Chính mình tắc đã đi nhanh đi tới Bạch Linh trước mặt. Tỷ tỷ, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không có việc gì, ngươi cũng không tồi. Cư nhiên 14 cấp. Bạch Linh nhu hòa nhìn Bạch Tiểu Khê. chỉ có thể nói chúng ta thật sự là quá xui xẻo. Trên cơ bản đều không có gặp được so với chúng ta cấp bậc còn cao. Nói tới đây, Bạch Tiểu Khê hung hăng trừng mắt nhìn lạ mắt giống băng điêu, mang theo bất mãn chi sắc. Hết chương.